Win Love, chương 3, Wedding Festival thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề gì thế này? Nghe thú vị đấy chứ? Hội học sinh bao giờ cũng sáng tạo cả. Xem ra lễ hội năm nay vui đây. Học sinh trong trường bàn tán xôn xao. Đa phần ai cũng hứng thú với chủ đề năm nay. Trong phút chốc sân trường ồn ào như chợ. Hội phó lép lại cất giọng. Oanh oanh, được rồi. Bây giờ xin mời các học viên đến tập trung ở hội trường để nghe hội trưởng phổ biến. Luật chơi, hội trưởng chỉ nói một lần thôi. Bạn nào không đến, không nghe được luật chơi khi phạm luật sẽ bị tước quyền không được tham gia được thì đáng tiếc lắm đấy. Hội phó vừa dứt lời thì các học sinh lại nhao nhao lên. Ôi, hội trưởng đích thân phổ biến luôn à? Vậy lễ hội năm nay hoành tráng rồi. Thật là háo hức quá. Mau mau đến hội trường thôi. Rồi cả trường kéo nhau đến hội trường. Chris không còn tâm trạng để ý chuyện đó nữa. Nó đi ngược về hướng sân thượng. Bây giờ nó cần chút không khí và yên tĩnh. Gió mạnh quá, thổi tung mái tóc của nó. Mỗi lần đứng trước gió, nó lại thấy lòng nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều. Chào các học viên EK, mình là Hoàng Thiên Khang. Hội trưởng hội học sinh. Bây giờ mình sẽ phổ biến luật chơi của lễ hội năm nay. Giọng nói của Khang vang lên. Chris nhìn quanh thì thấy một góc sân thượng có gắn loa. Mình chạy đến đây mà còn không thoát. Thế mà nói có đến hội trường mới nghe được. Đúng là ba hoa. Chris chán nản rủa thầm tên hội phó. Lễ hội năm nay rất quan trọng. Trường EK vốn được xây dựng từ một cuộc hôn nhân. Và ngôi trường chính là biểu tượng cho cuộc hôn nhân đó. Năm nay EK tròn 100 tuổi. Vì thế hội học sinh quyết định chọn chủ đề wedding vừa để tôn vinh cuộc hôn nhân bách niên của người sáng lập. Vừa để cầu chúc cho tình yêu đó cũng như EK tồn tại vĩnh viễn. Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường. Có mấy đứa con gái còn khẽ lau nước mắt. Ôi giời, lễ hội sẽ kéo dài trong 3 ngày. Vì đề tài wedding nên trò chơi sẽ xoay quanh tình yêu. Và các cặp đôi vừa nói Khang vừa giơ hai ngón tay mỉm cười gian xảo làm lũ con trai cười khoái chí, còn đám con gái cứ thế mà ngất ngây. Trường chúng ta gồm 700 học sinh, nam nữ bằng nhau, tất vừa đủ 350 cặp. Vì là lễ hội lớn nên bắt buộc tất cả học sinh phải tham gia. Ai không chấp hành sẽ bị kỷ luật nặng và có thể sẽ đuổi học. Và bây giờ là phần quan trọng nhất. Luật chơi, 3 ngày tương ứng với 3 thử thách. Thử thách thứ nhất chính là dành cho các chú rể, các bạn nam có thể tùy chọn cô dâu mà mình thích, ghi tên cô gái ấy lên giấy sau đó bỏ vào thùng phiếu. Những cô gái này sẽ cùng các bạn tham gia trò chơi. Người nào chiến thắng sẽ giành được cô dâu của mình, và cô gái được người chiến thắng chọn, dù thích hay không, vẫn phải đồng ý thành một cặp. Xin lỗi nhưng đây là quy định. Nhìn thấy ánh mắt bất bình của đám con gái, Khang chỉ lắc đầu cười trừ. Đám con gái trở nên lao nhao. Có người chắp tay trước ngực mong chú rể của mình không phải tiểu bảo bảo của hội vật, chư sư huynh, hội kiếm hiệp hay bất cứ nhân vật tiếng tăm tương tự thế. Các bạn nữ đừng lo, vì ngày thứ hai sẽ là dành cho các bạn. Chỉ cần các bạn chiến thắng thì cũng sẽ có được hoàng tử của mình. Luật chơi chung sẽ là như vậy. Còn chi tiết sẽ được thông báo vào từng hôm thi. Bây giờ các bạn nam nhanh chóng bỏ phiếu vào thùng. Ngày mai Wedding Festival sẽ chính thức được bắt đầu. Khang vừa dứt lời cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Có thể cảm nhận được tinh thần chiến đấu đang sôi sục. Lễ hội năm nay thực sự rất đáng xem đây. Sân thượng, Chris nghe xong liền thở dài. Sao mình lại dính vào chuyện phiền phức thế chứ? Thật đáng mong chờ. Không cần quay lại, Chris cũng đoán được là Phong không quay lại cũng không đáp lại. Nó tiếp tục nhìn vào khoảng trời mông lung phía trước. Phong cũng đoán trước nó sẽ phản ứng thế nên chẳng quan tâm. Tiếp tục nói, hy vọng cô không quên lời hứa. Anh muốn tôi phải giữ thế nào đây? Chris hỏi lại, đơn giản thôi. Tôi giành lấy cô và cô giành lấy tôi. Lần này thì Chris quay lại. Kinh ngạc phóng ánh mắt vào con người đang vô cùng thản nhiên dựa vào lan can. Chẳng phải nói cùng tham gia lễ hội còn gì. đừng bức xúc thế, chỉ là trò chơi thôi. Nghe Phong nói, Chris bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng. Mà hình như tôi chưa biết tên cô. Làm sao ghi vào tờ giấy đây? Phong vừa nói vừa hưu hưu tờ giấy. Đoán xem, tôi là cô dâu của anh cơ mà. Chris vừa nói vừa nghênh mặt thách thức rồi quay người bước đi. Nhìn theo bóng nó đi khuất, Phong nhoẻn miệng cười, thú vị lắm, Hàn Tiểu Phong. Vừa bước xuống cầu thang thì Chris lại đụng trúng người quen. Ô, lại gặp nhau rồi. Khang mỉm cười. Chào Chris ậm ừ rồi nhanh chóng bước qua Khang. Này, sao vội thế? Nói chuyện chút đi. Khang đuổi theo. Tôi và anh có chuyện để nói sao? Anh có chuyện muốn nói với em đấy. Chris khựng lại. Hôm nay thật có nhiều chuyện làm nó kinh ngạc. Đừng khó chịu. Em học lớp 10 mà. Thua anh một tuổi xưng anh em là đúng rồi. Hàn Tiểu Phong. Khang nghiêng đầu cười danh ma. Vậy chẳng hay hội trưởng Hoàng Thiên Khang đây có gì muốn nói với tôi? Chris lạnh nhạt hỏi. Hẹn hò với anh nhé. Chỉ một ngày thôi. Không thể. Xin lỗi. Chris nhìn thẳng vào Khang lạnh lùng đáp. Em càng như vậy thì tôi càng thích em hơn. Tôi nhất định phải giành được em. Khang nhìn theo nó. Vừa bước chân vào lớp, Chris lại bị chặn bởi một đám con gái. Ngày gì thế này? Chris ngán ngẩm. Đi theo bọn tao một đứa con gái trông như chị hai ra lệnh. Không, con này láo thật, mày chán sống rồi à? Một nhỏ khác giọng chua như giấm la lên. Vẫn chưa, ôi trời, đúng là chịu hết nổi mà. Xử nó tại đây luôn, đứa chị hai hét lớn. Ngay lập tức số học sinh còn lại trong lớp chạy biến ra ngoài. Đứa chị hai khoanh tay trước ngực hỏi giọng sắc sược. Mày là cái thá gì mà dám làm giá thế với anh Khang chứ? Hàn Tiểu Phong, đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn của cô. Chris lạnh lùng nói. Tao cứ thích gọi đấy. Tiểu Phong, Tiểu Phong, Tiểu Phong. Một cái tên tầm thường dành cho đứa tầm thường. Vừa nói cô ta vừa cười như điên. Đám còn lại cũng cười theo. Mày chỉ là cơn gió nhỏ thôi. Gãi ngứa cho tao còn chưa được. Đừng trèo cao tưởng bở nữa. Khôn hồn thì tránh xa anh Khang ra, cô ta gằn từng tiếng. Chris im lặng. Rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhẹ nhàng nói, tôi nghĩ có lẽ cô cần hóng gió chút rồi. Lũ kia chưa kịp hiểu gì thì nhanh như chớp kia bóp cổ cô chị hai lôi đến bên cửa sổ cho cả nửa người cô ta ra ngoài. Thông báo thêm đây là tầng 5, nếu không muốn tôi trượt tay thì bảo bọn kia đứng im đi. Chris từ tốn nói, đám còn lại đang định xông tới thì bị cô chị hai thét đứng lại. Thế là cả phòng đứng im như tựa. Mọi con người đều tập trung vào cặp đôi bên cửa sổ. Cô chị hai mặt cắt không còn hột máu, mồ hôi tuôn như mưa, miệng ủ ớ cầu xin. Chris lạnh lùng nhìn cô ả, sau đó chậm chạp nói, lần sau đừng vô cớ kiếm chuyện và gọi tên tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô vì cơn gió nhỏ mà hóa thành cho đấy, biết chưa hả? B-I-E-T-R. Ôi, cô ta mấp máy môi khó khăn trả lời. Chris lôi cô ta vào, phủi tay rồi bỏ đi. Mất thời gian, Chris nhìn đám con gái nghĩ thầm. Hôm nay thật sự là ngày đại hạn của nó. Đang định bước ra cổng trường thì một bóng người đuổi theo. Này, đợi đã, một cô gái xinh xắn gọi với theo. Khi bắt kịp Chris thì luôn miệng thở hồng hộc, lau bớt mồ hôi. Cô nói, mình là Võ Khánh Linh, lớp 10K10. Mình rất hâm mộ bạn. Làm thần tượng mình nhé. Mỉm cười thật tươi. Chris lại được dịp sững sờ. Cô gái kỳ lạ này ở đâu ra thế? Không. Tại sao? Mắt ngân ngấn. Không muốn. Tại sao? Mắt ngân ngấn. Cô tự ti nên mới xem tôi là thần tượng à? Kia chơi chiêu đánh vào tự ái. Nếu mình nói phải thì bạn đồng ý phải không? Mắt ngân ngấn. Chris chẳng biết phải nói gì với cô ta. Ngao ngán bỏ đi một nước. Hôm nay tốt nhất đừng kiếm thêm phiền phức. Này này, bạn không nói nghĩa là nhận lời rồi nhé. Âu Ia Linh nhảy dựng lên, bỏ lại cô gái kỳ lạ kia. Kia nhanh chóng trở về nhà. Bây giờ nó chỉ muốn đánh một giấc đến sáng. Ngày thứ nhất boy. Được rồi, các học viên hãy trật tự. Sau đây Wedding Festival xin chính thức được khai mạc. Sau khi tổng hợp số phiếu của các bạn nam, thì thật bất ngờ. Chỉ có 50 bạn nữ được lựa chọn. Có các bạn nữ được gần 50 bạn nam chọn. Chà chà, đây sẽ là cuộc chiến đấu đầy cam go đây. Bây giờ mình sẽ đọc tên các bạn nữ được bầu chọn. Bạn nào được đọc tên thì bước lên phía trên này nhé. Phương Khả Vi lớp 11 cây 1. Lâm Tố Tố lớp 11 cây 7. Hội trưởng lép đọc tên. Lần lượt những mỹ nhân bước lên. Lũ con trai liên tục vỗ tay huýt sáo. Chris đứng dựa vào gốc cây. Tự nguyền rủa sao lại hứa với Phong tham gia vào trò nhảm nhí này. Thì bỗng một góc trong sân trường bỗng rộ lên. Phần lớn là tiếng con gái la hét. Chris nhướng mày nhìn. Ra là Phong. Còn có Khang. Vừa đi Khang vừa mỉm cười vui vẻ. Còn Phong cứ lạnh băng bước đi như chẳng để ai vào mắt. Ôi đẹp chết mất nữ sinh 1. Sky hôm nay Phong độ quá nữ sinh 2. Sky là tên học viên EK đặt cho Phong và Khang vì tên hai người đều có chữ thiên. Mình nhất định giành chiến thắng để anh Phong trở thành chú rể của mình nữ sinh 1 mơ màng. Này nói gì thế? Anh Phong là của tao nữ sinh 3. Là của tao nữ sinh 4, 5, 6. Hai chàng trai đi qua để lại cuộc hỗn chiến phía sau. Không biết hai anh ấy ghi tên ai nhỉ, nữ sinh N thắc mắc. Chắc là Phương Khả Vi rồi. Cô ta sinh nhất trường mình mà, nữ sinh N. Một bĩu môi ghen tị. Không phải chứ. Vậy thì tụi này làm gì có cơ hội, N nam sinh hét lên. Chris bây giờ mới nhận ra mình đã vướng vào hai gã rắc rối phiền phức nhất trường. Nó đưa tay lên day day hai bên thái dương. Sao thế, không khỏe à? Một giọng nói ân cần vang lên. Chris ngước đầu lên thì bắt gặp gương mặt của Phong. Nhưng giọng nói đó, đương nhiên không phải của hắn. Không sao, Chris đáp lại Khang. À, chuyện hôm qua, Khang đang định nói rằng sẽ không từ bỏ. Và Hàn Tiểu Phong lớp 10 cây 9. Chris nhìn lên bục, tên hội phó đang đọc tên nó. Chris chán nản miễn cưỡng bước lên bục. Lũ con trai trong trường nhìn nó không rời mắt. Ngay cả tên hội phó cũng đơ trong 5S. Chris vô cùng khó chịu. Những tưởng đến đó là xong, nhưng không ngờ tên lép to mồm lại nói tiếp. Bạn Hàn Tiểu Phong xinh đẹp, đây là trường hợp rất đặc biệt vì được cả hai hot boy của EK chọn. Chính là đại ca Thiên Phong và hội trưởng Thiên Khang của chúng ta. Có vẻ hôm nay hai chàng trai của chúng ta phải trở mặt thành thù để giành lấy người đẹp rồi. Vừa dứt lời thì bây giờ không chỉ đám con trai mà cả trường đều dồn ánh mắt về nó. Bây giờ kia chỉ muốn đấm chết tên hội phó lép chết tiệt kia. Rồi cả trường lại nhìn Sky. Hai chàng trai cũng nhìn nhau. Chris đứng trên ngán ngẩm. Và trò chơi bắt đầu. Trò chơi bắt đầu lúc 7 giờ tối. Trong khoảng thời gian từ đây đến 7 giờ tối, đề nghị các bạn nam phải về nhà hết. Còn các bạn nữ thì đi theo cô Hạ để chuẩn bị. Được rồi, giải tán. Chris cùng 49 cô gái khác được đưa đến một phòng trang điểm rất rộng cùng với 50 nhà tạo mẫu đã đợi sẵn. Chris được đưa đến bàn của một phụ nữ tóc cắt kiểu Vic. Nhuộm màu xám, chắc cũng đã ngoài 45. Nhìn cũng khá sành điệu. Đúng chất nhà tạo mẫu. Người phụ nữ khẽ ngắm nhìn Chris rồi nhẹ nhàng kéo ghế cho nó. Chris ngồi xuống đối diện với chiếc gương gắn đầy đèn xung quanh. Rồi người phụ nữ bắt đầu làm tóc cho nó. Bàn tay nhẹ nhàng tạo kiểu. Nó cảm thấy thật thoải mái. Rồi vô thức khép mắt lại. Rất xinh đẹp. Nhưng phải cười nhiều hơn nữa. Một giọng phụ nữ khẽ thì thầm vào tai Chris. Nó mở mắt ra. Ngạc nhiên với hình ảnh của chính mình trong gương. Tóc ngắn. Tóc ngắn. Tóc ngắn. Đâu đâu cũng thấy những cô gái tóc ngắn. Chào mừng các nam sinh EK. Đây vừa nói hội phó lép vừa chỉ toàn bộ những cô gái tóc ngắn đang đi lại trong sân chính là đề thi dành cho các bạn. Có hơn 3.000 cô gái với kiểu tóc, quần áo, dáng người giống nhau trong EK. Nhiệm vụ của các bạn là tìm đúng cô gái của mình trong vòng 1 tiếng. Trong trường đặt rất nhiều máy theo dõi nên tốt nhất đừng gian lận nhé. Nào các chàng trai, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình đi nào. Trò chơi bắt đầu. Hội phó vừa dứt lời. Các cô gái đồng loạt đeo mặt nạ che khuất nửa gương mặt của mình. À, xin lỗi, ình bổ sung. Các bạn không được tháo mặt nạ cho đến khi đeo vào tay cô gái giải băng có ghi tên của mình nhé. Nếu không chọn đúng cô gái của mình, thì các bạn buộc phải đi chung với người con gái mình cột giải băng. lũ con trai đơ trong giây lát, định ném đá. Rủa tên hội phó sao không nói sớm, nhưng vì thời gian có hạn nên tha cho hắn rồi bắt đầu tỏa ra. Chỉ còn Phong và Khang. Không ngờ mày lại hứng thú với cô ấy, Khang nói. Tao biết mày thích cô ấy, Phong cũng đáp lại. Vậy sao mày còn? Khang bắt đầu thấy nóng. Nhưng cô ấy cũng rất quan trọng với tao. Phong điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt Khang. Khang rất ngạc nhiên. Không ngờ Phong cũng thí. Quan trọng không có nghĩa là thích đâu, thằng hâm. Phong lập tức chặn lại suy nghĩ của Khang. Rốt cuộc là thế nào? Khang nhíu mày. Nói chung là tao sẽ không nhường mày đâu. Good luck. Phong nhanh chóng phóng đi. Không quên ngoảnh đầu lại đá lông nheo với Khang. Khang đơ. Này đã bảo đừng làm trò đó nữa mà gào lên. Sân thượng, một người con gái đang dựa lưng vào lan can. Lặng im ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Chiếc váy tay dài chấm đất che hết phần da của cô. Duy nhất chiếc cổ trắng ngần lộ ra dưới mái tóc ngắn. Nghe tiếng động, cô khẽ quay người lại. Chút ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt sau chiếc mặt nạ. Lại gặp nữa rồi, Khang mỉm cười bước đến. Anh đoán em sẽ đến đây. Không ngờ đúng thật, cô gái im lặng không nói, cũng không có vẻ gì quan tâm. Định quay bước đi thì tay đột nhiên bị kéo lại, rồi một miếng vải nhẹ nhàng buộc vào cổ tay mềm mại. Cô mở to mắt hết cỡ, rồi nhanh chóng sự thất vọng hiện ra trong đôi mắt. Cô cụp mắt xuống, Đài Vọng Nguyệt, bình thường ở đây chẳng mấy ai lui tới. Thế mà hôm nay có đến 3-4 cô gái đi lại. Phong bước đến. Có 3 cô gái quay lưng về phía hắn. Không một ai quay lại. Khó à nha. Vừa lúc đó, Thái Nhất Bảo cũng đi đến. Biệt danh, Tiểu Bảo Bảo. Chính là hắn. Chà, 3 cô dáng đều đẹp cả. Tiểu Bảo Bảo, nói rồi cười nham nhở. Quay sang Phong. Anh Phong, không phiền nếu em chọn trước chứ? Phong thờ ơ nhún vai. Tiểu Bảo Bảo, vuốt vuốt cằm, eo, rồi tiến lại gần 3 cô. Một cơn gió khẽ thoáng qua. Phong nở nụ cười rồi nhanh như cắt chạy đến ôm cô gái sắp sửa bị tên háo sắc kia đụng trúng. 3 người kia ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. 2 người kia thì vẫn đứng im như tượng. Anh Phong, cô gái này em chọn trước mà, Tiểu Bảo Bảo gào lên bức xúc. Phong nhanh chóng đẩy cô gái đó vào. Tiểu Bảo Bảo chạy khuất vào khu rừng trước mặt. Phong chống hai tay vào thân cây, không cho cô gái có cơ hội thoát ra. Chậm chậm áp sát mặt mình vào cô. Phong nở nụ cười ma mãnh. Tìm thấy rồi. Trong khu rừng tối, nụ cười của Phong như chiếu sáng cả khu rừng, khiến cho Chris mê mải ngắm nhìn, quên mất cả việc hai người đang mặt kề mặt. Ngắm đủ chưa? Phong nghiêng đầu hỏi. Chris cười hắt ra rồi quay đi che khuôn mặt đỏ như gấc. Hắng giọng lại rồi nói bỏ tay ra. Không. Chris nhíu mày tỏ ý thắc mắc. Phong chỉ im lặng đáp lại. Vẫn xoáy tia nhìn vào nó. Ôi, tim lại đập mạnh nữa rồi. Chết tiệt. Chris rủa thầm rồi định dùng tất cả sức mạnh đẩy Phong ra. Tất cả. Chiêu thức võ công. Bây giờ Chris chẳng nhớ được cái nào, nên mới phải dùng tới cách. Nữ nhi. Này. Nhưng vừa giơ tay lên, hai tay Chris đã bị Phong giữ chặt. Một miếng vải nhẹ nhàng cột vào cổ tay của Chris. Nó kinh ngạc, rồi nhìn hắn gằn từng tiếng. Làm cái trò gì thế hả? Cô chưa được phổ biến luật chơi à? Phong thản nhiên hỏi lại. Nhưng tôi không nhớ là cột cả hai tay đấy. Chris nhìn Phong đầy hận thù. Vậy chắc cô không biết tôi là người thích phá luật rồi. Vừa nói Phong vừa đưa tay gỡ mặt nạ của Chris xuống. Ngẩn ngơ. Đây là từ miêu tả chính xác nhất biểu cảm của Phong bây giờ. Mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mắt trái xoan. Đôi mắt nâu sữa nhìn hắn đầy ấm áp. Sống mũi cao thon gọn và đôi môi anh đào mím lại vì tức giận. Tất cả tạo cho Chris một vẻ đẹp đầy trong sáng và đáng yêu của một đứa trẻ. Rồi bất giác Phong tiến lại gần. Gần hơn nữa. Mỗi lần Phong bước tới là kia lại nhìn hắn đầy cảnh báo. Nhưng đều vô ích, thêm vào hai tay đã bị trói ti ti. Khoảng cách hai người bây giờ không thể gần hơn được nữa. Tim Chris như ngừng đập. Nó không dám thở nữa. Mắt mở to hồi hộp chờ đợi. Anh tốt nhất đừng xê. Chris chưa kịp nói hết câu, Phong nhanh như cắt cúi người xuống. Anh tốt nhất đừng xê. Chris chưa kịp nói hết câu. Phong nhanh như cắt cúi người xuống. Nhằm thẳng môi Chris mà tiến tới. Chris bất giác nhắm chặt mắt lại. Im lặng. Không có động tĩnh gì. 1 mm là khoảng cách chính xác của hai đôi môi. Chris vẫn nhắm chặt mắt. Phong mỉm cười. Rồi chuyển hướng đôi môi. Ôi! GT! Cách chương.